Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096: Sáng thế truyền thuyết. Cái này u ám chi lực, cố nhiên có thể sẽ trợ giúp chúng ta thoát ly tiên khư. Nhưng cái kia hẳn là tại chúng ta có thể lấy an toàn đem trưởng khống tình huống dưới. Nếu không, Lý Phàm sắc mặt nghiêm túc. Nếu như thế giới bị cái này u ám ăn mòn, chỉ sợ xuống chàng không thể so với rơi vào tiên khư tốt hơn chỗ nào. Hai người chính nói chuyện, công phu dường như đạt được một loại nào đó phụng dưỡng, giống như chiếm cứ Mặc Nho Bân nửa bên thân thể u ám, bỗng nhiên lại lần nữa mở rộng, cơ hồ đem trọn cái thi thể đều hoàn toàn chìm ngập. Thế mà kỳ quái là, từ trên người hắn không ngừng tản ra loại kia rung động, lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ, thậm chí so với trước đó còn muốn càng thêm rõ ràng. Giống như trái tim chập trùng rung động, quanh quẩn ở chỗ này u ám tuyệt địa, khiến cho đến Lý Phàm tâm bên trong dần dần có cỗ dự cảm bất tường. Trong đội ngũ mấy vị truyền pháp giả cũng nhìn ra tình huống tựa hồ có chút không đúng, rất nhanh liền hạ tạm thời rời xa mệnh lệnh, trốn xa ra một chút khoảng cách. Lý Phàm tâm bên trong cái kia bất an mãnh liệt mới chậm rãi biến mất. Đề nghị của ta là đem nơi đây tuyệt địa triệt để phong tỏa, tại không có làm rõ ràng u ám chi lực chân chính thuộc tính trước đó, không muốn lại tùy tiện tiếp cận Mặc Nho Bân thi thể. Ta sau khi trở về cũng sẽ lập tức hướng trong hội báo cáo lần này phát hiện. Một khi có tin tức cũng sẽ trước tiên nói cho các người biết. Gặp Lý Phàm thận trọng như thế, truyền pháp giả Chu mặt ngoài gật đầu đáp ứng, kỳ thực tâm lý lại có chút xem thường. Đạo hữu cũng không cần quá phận khẩn trương. Bất kể như thế nào, cái này u ám chi lực rời bỏ tiên khư đặc tính là sẽ không cải biến. Cái này cũng thì đã chú định bọn chúng cũng sẽ không xâm nhập huyền hoàng giới. Lý Phàm thấy thế, lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Mặc Nho Bân vừa chết, Lý Phàm cũng không có đợi ở chỗ này cần thiết. Mặc dù báo thủ hành trình đầu voi đuôi chuột, nhưng cái này u ám chi lực phát hiện lại ý nghĩa trọng đại. Bái biệt Vạn Tiên Minh mọi người. Lý Phàm cấp tốc triệu tập liên hợp hội các bộ môn thành viên, hướng bọn họ giảng thuật lần này tại u ám tuyệt địa kinh lịch. U ám chi lực vẫn là Bách Hoa đạo nhân lên tiếng trước nhất phát biểu. Dù sao cũng là theo thượng cổ thời kỳ tồn nhân vật sống sót. Trăm Hoa mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng hoàn toàn chính xác kiến thức rộng rãi. Ta tựa hồ từng nghe năm đó một vị đạo hữu nói qua vật tương tự. Hắn năm đó tận mắt xa xa thấy, qua quê hương của mình rơi vào tiên khư, vạn vật vỡ vụn, hình thành một đạo quỷ dị vặn vẹo vòng sáng mộng huyễn cảnh tượng. Căn cứ sự miêu tả của hắn, tu tiên giới hoàn toàn biến mất tại tiên khư bên trong, đồng thời tại phương hướng ngược tựa hồ cũng có đại lượng vật chất phun ra ngoài. Mắt thường, thần thức đều là không cách nào phát giác. Hắn chỉ là bất hạnh bị hắn sát bên đánh trúng, thì lập tức bản thân bị trọng thương. Cho dù về sau khỏi hẳn, cũng biến thành một bộ người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng. Nhìn lấy Bách Hoa đạo hữu vẽ ra ra một cái trên mặt trải rộng màu đen nhúc, nhích lỗ trống đáng sợ tu sĩ hình tượng, mọi người không khỏi sắc mặt có chút ngưng trọng. Mà Xảo Công cư sĩ dường như cũng nhớ ra cái gì đó. Năm đó tiên khư lực lượng lúc đầu bao phủ tổ thời điểm, chúng ta kỳ thật đối độ qua kiếp khó rất có lòng tin. Bởi vì dựa theo khi đó tổ còn sót lại thân thể cường độ tính toán, đủ để ngăn chặn tiên khư sức hấp dẫn. Nhưng về sau, tiên khư sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh là một mặt. Xảo Công cư sĩ mặt lộ vẻ chợt hiểu, tổ cường độ ngày càng yếu bớt mới là nguyên nhân căn bản nhất. Phảng phất có cái gì mang tính then chốt đồ vật đang không ngừng xói mòn, dẫn đến tổ thân thể chậm rãi mục nát. Lúc ấy các vị trưởng lão đều là trăm mối vẫn không có cách giải, sau cùng chỉ có thể đem quy tội tiên khư cường đại. Hiện tại xem ra, biến mất rất có thể cũng là cái này u ám chi lực. Lý Phàm nghe được hai người về sau, như có điều suy nghĩ. Ý của các ngươi là, u ám chi lực, kỳ thực cũng là tu sĩ tu luyện lực lượng hệ thống bên trong một bộ phận. Chỉ bất quá cùng tiên khư hấp lực thiên nhiên tính chất ngược lại. Cho nên tại ở gần tiên khư quá trình bên trong, bị cưỡng ép tháo rời ra. Cái khác tu tiên giới, u ám chi lực lại bởi vậy thoát ly. Nhưng là tại huyền hoàng giới, nhưng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, tất cả đều hội tụ tại một chỗ, vẫn như cũ cùng huyền hoàng giới trói chặt cùng một chỗ. Nếu là có một ngày, huyền hoàng giới có thể thoát khỏi tiên khư, u ám chi lực, hẳn là sẽ một lần nữa trở về huyền hoàng thế gian vạn vật. Nghe xong Lý Phàm phân tích, Xảo Công cư sĩ cùng Bách Hoa đạo nhân đều là gật gật đầu. Lúc này thời điểm, Dược Vương Tông Liễu Như Trần chợt mở miệng nói. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt cái này cái gọi là u ám chi lực. Nhưng ta từng tại nào đó bản sách cổ bên trong, nhìn qua một truyền thuyết như thế, lưu truyền tại các cá nhân loại tộc quần bên trong, chính là liên quan tới nhân loại khởi nguyên. Mới đầu, thế gian cũng không tồn tại nhân loại, cũng không tồn tại mỗi cái tu tiên giới, tuyệt đối trong hư vô, rời rạc lấy giải rác mấy cái sinh linh mạnh mẽ. Về sau, trong đó một vị cảm thấy nhàm chán, liền lấy tự thân vì nguyên liệu, sáng tạo, mở ra nguyên một đám thế giới. Từ từ, trong hư vô dần dần biến đến tràn đầy lên, mà cái khác tồn tại cũng dần dần bị những thứ này kỳ quái kỳ dị thế giới hấp dẫn. Ào ào bắt trước, lấy tự thân làm nguyên mẫu, đã sáng tạo ra đủ loại khác biệt chủng tộc, mà nhân loại tổ tiên, cũng là lúc đầu sáng tạo chư giới cái kia. Truyền thuyết này mọi người hiển nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói, ào ào nhiều hứng thú nghe, mặc dù thế gian biến đến náo nhiệt rất nhiều, nhưng rất nhanh những thứ này cường đại sinh linh liền phát hiện dị thường. Bởi vì tất cả bị bọn hắn sáng tạo ra tồn tại, đều không thể hướng bọn hắn bản thân một dạng, bất tử bất diệt, có cái gọi là thọ mệnh hạn chế. Náo nhiệt chỉ là tạm thời. Rất nhanh thế gian liền đem trọng trở nên yên ắng. Ngẫu nhiên sáng tạo vì tự thân hứng thú. Nhưng là nếu muốn như thế một mực sáng tạo đi xuống, liền trở thành gánh vác. Cho nên cường đại sinh linh, ào ào đối bọn hắn sáng tạo sinh mệnh đã mất đi hứng thú. Nhưng có một vị cũng không phải là như thế. Hắn không muốn nhìn đến chính mình tạo hóa cứ như vậy biến mất. Sau đó vậy mà đánh bại đồng bạn của mình. Cũng theo trên người hắn rút ra lực lượng, tặng cùng cho thế gian tất cả tạo hóa. Bởi vậy, thế gian sinh linh liền có sinh sôi năng lực. Liễu Như Trần lời nói ở đây, lại đột nhiên ngừng, mọi người chính nghe được say sưa ngon lành. Ào ào dùng ánh mắt ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp. Liễu Như Trần nhún vai, phía dưới không có, đơn giản là chút, muốn cảm tạ thần linh sáng thế ân điển loại hình lý do thoái thác. Ta chỗ đem cùng u ám chi lực liên hệ tới, là bởi vì có lẽ có thể theo ở bên trong lấy được dẫn dắt. Nghiên cứu mất đi hoặc là đạt được u ám chi lực, đến tột cùng đối tu sĩ chúng ta có ảnh hưởng gì? Nếu như nói, cái này u ám chi lực là bản thân thì tồn tại ở chúng ta thể nội. Chỉ là theo tiên khư xuất hiện mà phân ra. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Chúng ta bây giờ là không hoàn chỉnh. Cùng tiên khư còn chưa xuất hiện lúc tu sĩ so sánh, chúng ta lại có khác biệt gì? Xảo Công cư sĩ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Ta liền nói, từ khi tiên khư chi kiếp phát sinh về sau, ngộ tính của ta, sức sáng tạo tựa hồ cũng kém xa trước rồi. Sẽ không chính là nguyên nhân này. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.